Tiên Ma Điển, chương 77, Lê Nhu nổi đóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhai Tông sảnh nghị sự, Diệp Phi mặt sắc âm trầm nhìn mọi người, nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ là sứ giả muốn tới, hai phe đều sợ đem chuyện nháo lớn, cho nên cuối cùng quyết định đánh mình rớt hai tiểu cảnh giới. Diệp Phi cũng biết, bực này tông môn đại sự, mình căn bản không cách nào nghịch truyền, trừ phi mình thối lui ra khỏi Thiên Nhai Tông, thế nhưng như vậy, tựa hồ càng thêm không an toàn, lão đầu này sợ rằng sẽ càng không chút kiêng kỵ tìm mình trả thù. Thật ra, đây cũng không tính là chuyện gì mới mẻ, năm đó Huyền Y trưởng lão, vì đồ đệ Lục Vân của hắn, đem người sát hại Lục báo thù, Huyền Y tính tình nóng nảy cũng là từ này nổi tiếng. Chẳng lẽ, sẽ phải như vậy bị đánh rơi cảnh giới sao? Diệp Phi thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt xuất hiện dãy dụa vẻ. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì lão phu liền động thủ. Vừa nói chuyện, liệt hỏa thân hình vừa động, làm bộ sẽ xuất thủ, mà Huyền Y trưởng lão tựa hồ sớm có chuẩn bị, bá một cái chắn trước người, thấy vậy, liệt hỏa ngược lại cũng không giận, mặt âm hiểm nhìn Không Minh trưởng lão. Thôi coi như động thủ, cũng phải có lão phu tự mình xuất thủ, để tránh ngươi hạ thủ quá nặng ai. Không Minh trưởng lão nói xong, đi tới Diệp Phi trước mặt. Mặt bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Diệp Tuyên, đem ngươi đánh rớt cảnh giới, sau này lão phu sẽ cho ngươi một ít đan dược để cho ngươi mau sớm khôi phục. Không Minh trưởng lão nói xong, chậm rãi giơ tay lên, trên đó chớp động nhu hòa quang mang. Thấy vậy, Diệp Phi sắc mặt ngưng trọng, nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, nhìn ý của Không Minh trưởng lão, nhất định sẽ cho mình một ít chỗ tốt, bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Phi trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, âm thầm quyết định, nhất định phải tự tay chém chết cái này liệt hỏa, còn có kia mật báo tên Phong Nguyên Khiếu chạy trốn hai lần trong tay mình kia. Ông một tiếng, trường phong hạ xuống, bạch mang chớp động, Không Minh trưởng lão hướng Diệp Phi đỉnh đầu một trường bổ tới. Dừng tay, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, ngay sau đó, một thiếu nữ mặc màu vàng quần áo chợt xuất hiện ở cửa, chính là Lê Nhu. Nghe vậy, Không Minh trưởng lão không nhúc nhích cũng không có nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lê Nhu. Tiểu Hoa Nhi, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, tốt nhất không nên tới. Mắt thấy liền đem Diệp Phi đả thương, lại bị thiếu nữ trước mắt cắt đứt, liệt hỏa trưởng lão trong lòng dâng lên tức giận. Ra mắt Không Minh trưởng lão, Huyền Y trưởng lão, sư phó ta sắp đến, ta tới trước một bước nói một chút chuyện ngày đó, hơn nữa chúng ta không thể red eye với Diệp Tuyên sư đệ. Lê Nhu hướng về phía hai vị trưởng lão khéo léo nói. Nghe vậy, Không Minh trưởng lão ngược lại không nói gì, ý bảo Lê Nhu nói tiếp. Lê Nhu thấy vậy, khẽ mỉm cười, một màn này để cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới yêu nữ này sẽ chạy tới cầu tha thứ thay mình. Ngài lớn tuổi hơn ta hẳn là nên gọi ngài tiền bối. Lê Nhu nhìn một chút liệt hỏa trưởng lão nói, liệt hỏa trưởng lão còn lại là hờ hững gật đầu một cái, sắc mặt hòa hoãn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt hỏa tiền bối, ngày đó là từ thắng sư huynh cùng Phong Nguyên Khiếu cùng nhau, đang mật mưu gì đó, trùng hợp bị ta gặp, hai người muốn giết người diệt khẩu, nhưng cuối cùng từ thắng cũng là đối với vãn bối nổi lên sắc tâm, tính toán trước khi giết vãn bối, làm cái chuyện nam nữ kia. Vừa nói chuyện, Lê Nhu mặt tươi cười ửng đỏ, nếu không phải ép tới bất đắc dĩ, một cô gái chắc chắn sẽ không đem việc này nói ra được. Diệp Phi trong lòng ngược lại có một ít cảm động. Hừ, ngậm máu phun người, thắng nhi đạo tâm kiên định, làm sao mê luyến ngươi tên tiểu yêu tinh này. Ta xem ngươi là thi triển mị hoặc thuật dẫn dụ thắng nhi đi. Liệt hỏa trưởng lão cười lạnh nói, Lê Nhu nghe vậy, lúc này sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ có chút giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Thúi lắm, ngươi cái lão bất tử, sư phụ nào chính là đệ tử đó, không có một thứ tốt, đừng quên, năm đó ngươi còn đùa giỡn qua lão nương, ta nói có đúng không? Đúng lúc này, một thiếu phụ xinh đẹp chợt tiến vào trong đại sảnh. Nghe vậy, Không Minh trưởng lão cùng Huyền Y trưởng lão hai người đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó khuôn mặt một trận co quắp, bây giờ không nghĩ tới Ngô sư muội bình thường miệng lưỡi tao nhã, lại có thể nói ra bực này ngôn ngữ đi ra, hôm nay thật là coi như là mở rộng tầm mắt. Thiếu phụ này, chính là sư phụ Lê Nhu, là ngươi, hừ, liệt hỏa trưởng lão nhìn thấy sư phụ Lê Nhu, thần sắc vừa động, tiếp tục nói. Chuyện xưa không cần nhắc lại, hôm nay ta là tới tìm cửu nhân, các ngươi cũng biết tính cách của ta, Thiên Nhai Tông đệ tử ưu tú sẽ chờ rơi xuống đi. Người ca lão già kia thì ra từ thắng kia một bộ là theo chân ngươi học được, thật là không biết xấu hổ, hắn trêu đùa ta, sư huynh của ta giúp ta báo thù thế nào? Ai bảo hắn không có bản lãnh, quản chúng ta chuyện gì? Chỉ có thể trách ngươi một sư phụ, dạy đệ tử không ra gì. Lê Nhu chợt nói một câu như vậy, tựa hồ là rất tức giận, mà Ngô trưởng lão kia cũng không có biểu hiện gì, giống như đã thành thói quen một. Nhưng Không Minh cùng Huyền Y hai người còn lại là kinh ngạc, thầm nói tiểu nha đầu này quả thật điêu ngoa, dũng khí cũng không nhỏ. Diệp Phi càng là phốc một tiếng bật cười, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lê Nhu tính tình, vừa mới đầu nói không biết nghĩ thế nào giả vờ khéo léo, chợt nổi đóa lên cũng thực để cho người ta nhức đầu. Nhìn Liệt Hỏa trưởng lão, mặt cũng xanh biếc, quanh thân sát khí phừng phừng, gân xanh nổi cục, tức giận nói. Hôm nay, tiểu hoa nhi này, cũng không thể sống được, nếu ai ngăn trở lão phu, liền đưa tới tông môn đại chiến, sứ giả lập tức sẽ đến, nhìn hắn có thể hay không vì mấy đệ tử mà trách cứ lão phu, hừ. Nghe vậy, Ngô trưởng lão một tiếng cười lạnh nói. Nếu như vậy, hôm nay ngươi cũng không cần đi rồi, cũng không cần khơi mào cái gì tông môn đại chiến, ta hôm nay là được mang theo Nhu Nhi thối lui khỏi Thiên Nhai Tông, đem ngươi chém chết, cùng Thiên Nhai Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ bằng ngươi, một chút cơ hậu kỳ cũng dám cùng lão phu nói như thế. Liệt Hỏa trưởng lão giận cười nói, còn có ta đây, hắc hắc, còn có lão phu, ba người chúng ta cùng nhau lui tông, cũng không tin còn không giữ được ngươi. Hai đạo cười lạnh truyền ra, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở nghị sự đại điện. Lý trưởng lão, Kim trưởng lão, các ngươi sao lại tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Không Minh trưởng lão hơi sừng sờ, nhìn qua, một người trong đó chính là phụ thân của Kim Tử, một thân hoàng bào, một gã khác được gọi là Lý trưởng lão mặc một bộ áo đen. Thấy biến hóa như vậy cũng vượt quá dự liệu của Diệp Phi, bây giờ đã hoàn toàn không phải là mình có thể tham dự chuyện của tình, tựa hồ có thể nhìn một cuộc hảo hí, Diệp Phi trong lòng thầm nói, nhưng trên mặt thần sắc bất động. Hừ, là các ngươi. Không nghĩ tới tên tiểu tử này mặt mũi của thật đúng là lớn, lại đem hai người các ngươi cũng kinh động đi ra, các ngươi thật đúng là muốn lui tông đối phó lão phu. Liệt Hỏa trưởng lão tuy nói tánh khí nóng nảy, nhưng cũng không phải ngu, hướng về phía ba người nói. Nghe vậy, Lý trưởng lão nhìn một chút Ngô trưởng lão, nói. Ngô sư muội nếu là lui tông, Lý mỗ định theo cùng. Nói xong, liếc mắt nhìn Kim trưởng lão. Ha ha, Diệp Thiên chính là ân nhân cứu mạng con trai ta, ta đương nhiên là muốn bảo hộ, nếu là có người muốn động tới hắn, lão phu nói không chừng thật muốn lui tông giết địch. Nói xong, Kim trưởng lão hướng về phía Diệp Phi khẽ mỉm cười. Tình huống trước mắt Diệp Phi trong lòng cũng coi như là hiểu rõ, Ngô trưởng lão là Lê Nhu tìm tới giúp mình, Lý trưởng lão là nhìn Ngô trưởng lão mặt mũi của Kim trưởng lão, còn lại là bởi vì Kim Tử, xem ra, hôm nay phiền toái này, coi như là có thể hóa giải, chẳng qua là sau này, cũng không quá tốt. Bọn họ cùng Không Minh trưởng lão ý tưởng không giống nhau, Không Minh trưởng lão là đứng ở đại cục vị trí, mà ba người này, đều có mục của mình cùng điểm xuất phát, cũng sẽ không quá cân nhắc những thứ này. Hảo hảo hảo, nếu các ngươi nói như thế, lão phu cũng không tất nhiều lời, chỉ hy vọng các ngươi Thiên Nhai Tông các đệ tử tánh mạng, cũng có thể sống lâu dài một chút. Liệt Hỏa trưởng lão cũng coi là đã nhìn ra, hôm nay là không có cách nào động thủ, tay áo bào vung, ném xuống mấy câu ngoan thoại, hướng đi ra ngoài điện. Hừ, lão già kia Thiên Nhai Tông chỉ cần có một đệ tử chết ở trên tay của ngươi, ba người chúng ta lập tức lui tông đuổi theo giết ngươi, chém chết gấp 10 lần Vạn Kiếm Các đệ tử đền mạng, đến lúc đó, hắc hắc, chỉ sợ các ngươi Vạn Kiếm Các chủ cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Lúc này, Lý trưởng lão chợt cười lạnh nói một câu, mà mới vừa đi tới cửa Liệt Hỏa còn lại là thân thể dừng lại, hừ lạnh một tiếng rời khỏi Thiên Nhai Tông. Đa tạ Ngô trưởng lão, Kim trưởng lão, Lý trưởng lão. Diệp Phi nhìn một chút ba vị trưởng lão, mặt trịnh trọng nói. Âm công tử, cách trương,